Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 492, chương 28, đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? 6. Ta đây tin tưởng, nhưng là ta muốn hỏi ngươi là, ngươi dự định như thế nào đem nàng kéo về quán mì đâu rồi? Theo ta hiểu, vụ án phát sinh địa điểm cùng ngươi tiệm cơm khoảng cách cũng không gần. Ngươi chung quy không đến nổi muốn đem nàng gánh trở về đi thôi. Ta, Niếp Hồng Sinh hơi chút, hơi chậm lại, lập tức nói, ta ngày đó đương nhiên là lái xe đi. Xe gì? Theo ta được biết, ngươi chỉ có một cái xe đạp, dùng để vứt xác khối có lẽ đủ dùng, dùng để bắt cóc nhân chỉ sợ cũng. Ta lúc đầu là có xe, một cái xe ba bánh, dùng để phóng hàng. Sau đó xe bán, ngươi lái xe, bảng số xe là bao nhiêu? Đỗ Chí Huân hỏi, ta chiếc xe kia là một báo hỏng độ lại xe. Không có bảng số xe, ngươi khi đó chính là mở ra chiếc xe kia vứt xác sao? Ừ, Niếp Hồng Sinh trả lời, chợt phát hiện đứng sau lưng Đỗ Chí Huân ánh mắt của ả Đinh Tiềm một mực ở đưa mắt nhìn hắn. Đôi mắt này cũng không nhiều ác liệt. Lại phảng phất có thể bắn thẳng đến đáy lòng của hắn. Hắn cảm giác ngực có chút rung động. Lúc này, Đinh Tiềm lặng lẽ từ trong túi áo móc ra một cái dây chuyền. Dùng dây thừng tự đổi. Hắn dùng ngón giữa cùng ngón cái nắm dây thừng một đầu. Rũ xuống thật dài dây chuyền. Nhẹ nhàng rung động, dây chuyền bắt đầu tả hữu đong đưa. Niếp Hồng Sinh không giải thích được nhìn Đinh Tiềm. Hoàn toàn không hiểu nổi hắn đang làm gì. Con người không tự chủ được đi theo dây chuyền quỹ tích tả hữu di động. Ngươi đang làm gì? Đỗ Chí Huân quay đầu nhìn thấy Đinh Tiềm động tác nhỏ. Cau mày hỏi, ta muốn cho hắn thôi miên thử một chút. Đinh Tiềm không thể làm gì khác hơn là nói thật. Thôi miên, ngươi cho là hắn đang nói láo. Ta muốn bảo đảm không sơ hở tí nào. Chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào hoài nghi hắn? Đỗ Chí Huân dừng lại chốc lát. Ta càng tin tưởng chứng cớ. Bất kỳ giả thiết hay lại là phạm tội lý luận, cuối cùng vẫn muốn phục vụ với chứng cớ. Đỗ Chí Huân nói ngược lại không tệ. Niếp Hồng Sinh chứng cớ xác thật, lại chủ động nhận tội. Đây là không thể tốt hơn nữa kết quả. Nhưng là Đinh Tiềm nhìn mặt mà nói chuyện. Luôn cảm giác lão đầu nhi này vẻ mặt cử chỉ nơi nào có nhiều chút không đúng lắm. Lúc này, Quách Dung Dung đi vào phòng thẩm vấn, sửa sang lại trên bàn tra hỏi ghi chép. Không nhịn được nói với Đinh Tiềm. Ta nói, đại thúc, người cũng không cần lại làm khó dễ chúng ta tổ trưởng rồi. Chứng cớ cũng sắp xếp ở trước mắt, hung thủ cũng nhận tội. Còn có cái gì có thể hoài nghi? Ngô cục trưởng đã đến. Muốn xem hồ sơ tài liệu đâu rồi? Ta lấy cho hắn. Ngô cục trưởng là cục điều tra một cái cục trưởng. Liền hắn đều tự mình chạy tới. Đủ để thấy đối với này vụ giết người coi trọng cỡ nào. Đinh Tiềm suy nghĩ một chút, Quách Dung Dung nói cũng đúng. Cứ như vậy do dự một chút. Ánh mắt trong lúc vô tình quét qua Quách Dung Dung trong tay tài liệu. Không khỏi đông lại một cái. Ngươi đừng động. Làm gì? Quách Dung Dung làm cho sửng sốt. Đinh Tiềm đi tới trước gót chân nàng. Từ trong tay nàng lôi ra một trang giấy. Phía trên chính là căn cứ Trương Hân Nhiên miêu tả hội chế hung thủ hợp thành hình ảnh. Hắn nắm hung thủ hình ảnh dơ lên Niếp Hồng Sinh mặt bên cạnh. Cẩn thận tương đối lên hai người mặt. Quách Dung Dung không khỏi bật cười. Ta nói ngươi đây có thể nhìn ra cái gì đến. Kém 20 tuổi đâu rồi? Tướng mạo khẳng định biến hóa rất lớn nha. Lại nói đây chẳng qua là một bản vẽ. Cũng không phải là thật hình. Xuất nhập càng lớn hơn. Phản đang nhìn cũng thật xấu xí. Đang lúc này xảy ra một cái không dễ phát giác chi tiết. Niếp Hồng Sinh để cho Đinh Tiềm nhìn không được tự nhiên. Lờ đãng cũng nghiêng đầu nhìn một cái bên cạnh hình ảnh. Hắn biểu tình xuất hiện lóe lên một cái rồi biến mất biến hóa. Trong chớp nhoáng này biến sắc mặt không có tránh được con mắt của Đinh Tiềm. Ngay vào lúc này, một cái cục trưởng Ngô Kiến Đình cùng mấy cái khác phó cục trưởng đều tới. Do Tống Ngọc Lâm phụng bồi, đồng thời vào phòng thẩm vấn, ánh mắt của bọn họ đồng loạt rơi vào Niếp Hồng Ruột Thượng. Từng cái khó nén hưng phấn, Ngô Kiến Đình không nhịn được bắt đầu tán dương lên Đỗ Chí Huân cùng đặc án tổ. Còn nói may mà Tống Ngọc Lâm có mắt nhìn người chọn như vậy một nhóm các loại tinh anh các loại. Đỗ Chí Huân không quá mức phản ứng, miễn cưỡng cười trừ, hắn tinh thông phạm tội trong lòng, nhưng đối với trong quan trường trong lòng tương đối hơi chậm lụt. Tống Ngọc Lâm làm nhiều năm lãnh đạo, tương đối so với hắn viên thông nhiều lắm, thay Đỗ Chí Huân nói nhiều chút đường đường chính chính lời nói. Tránh khỏi mọi người lúng túng, ngược lại là Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm hai người đều bị lạnh ở đương trường. Chỉ có thể nhìn nhau cười một tiếng, bị này ấy nhất đả xóa. Hai người thảo luận cũng liền cắt đứt, hung thủ Niếp Hồng Sinh tạm thời bị cảnh sát viên dẫn đi tạm thời giam giữ. Sau đó mới chuyển giao trại tạm giam coi như trọng hình phạm đặc biệt tạm giam. Chuyên án tổ bên này còn phải hướng Ngô Cục trưởng báo cáo điều tra phá án công việc. Mở một cái nội bộ tổng kết biết, mặc dù Đinh Tiềm tạm thời bị chiêu vào chuyên án tổ, nhưng hắn dù sao cũng là mời tới, không có gì ràng buộc, liền không tham gia bọn họ hội nghị, mà là theo dõi Niếp Hồng Sinh một đường đi tới tạm thời giam giữ cửa phòng. Niếp Hồng Sinh quay người lại, nhìn Đinh Tiềm liếc mắt. Tiểu tử, ngươi đi theo ta lâu như vậy, muốn làm gì cứ việc nói thẳng đi, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi rốt cuộc sát, không có giết Lữ Ái Thanh. Giết, lão đầu nhi trả lời rất dứt khoát, ta đây hỏi lại vấn đề thứ hai, ngươi đã nói chỉ hỏi một cái, đó là ở ta được đến hài lòng trả, lời điều kiện tiên quyết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vấn đề thứ hai, người vừa mới nhìn thấy kia bức vẽ giống như tại sao kinh ngạc như vậy? Có không? Niếp Hồng Sinh cố ý nháy nháy một đôi mắt lão. Ta là bác sĩ tâm lý, nhìn sắc mặt ta am hiểu nhất. Mặc dù người rất biết che giấu tâm tình mình, có thể làm được mặt vô biểu tình, nhưng là có chút lơ đãng chi tiết, người chính là sẽ bạo lộ ra một ít nội tâm ý tưởng chân thật. Ngươi thấy kia trương hình ảnh lúc từng có trong nháy mắt kinh ngạc, ta sẽ không nhìn lầm. Niếp Hồng Sinh nhìn trong chốc lát Đinh Tiềm, rốt cuộc thỏa hiệp. Được rồi, ngươi đã cũng bào căn vấn để hỏi đến nơi này rồi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Kia trương trên bức họa nhân ta giống như đã gặp, ngươi gặp qua? Đinh Tiềm rét một cái, ngươi cũng bắt được trước mắt ta rồi. Ta thấy rất rõ ràng, ngươi đã gặp ở nơi nào người này? Ta mì Hoàng Thánh trong quán, hắn thường thường đi ngươi trong quán ăn cơm. Không, hắn chỉ đi qua một lần, nhưng ta khắc sâu ấn tượng. Hắn khi nào đi? Chính là ta nhìn thấy Lữ Ái Thanh lần đó. Cái gì? Thấy Đinh Tiềm giật mình dáng vẻ, lão đầu nhi lộ ra giảo hoạt mà thần bí nụ cười. Thấp giọng, chính là ta ở tiếp đãi Lữ Ái Thanh lúc, sau đó lại vào đi ăn cơm người khách nhân kia. Đinh Tiềm im lặng ngưng mắt nhìn hắn. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta đang nói láo? Ngươi làm sao có thể sẽ nhớ một cái 20 năm trước tới ngươi trong tiệm ăn cơm khách nhân đâu rồi? Hơn nữa còn là nhìn thấy bức họa lập tức nhớ tới. Vốn là ta cũng sẽ không lập tức nhớ tới. Là các ngươi bắt ta một trận vặn hỏi, coi ta là năm trải qua tất cả đều bay lên lộn chồng vó lên trời. Rất nhiều mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ lắm sự tình cũng tất cả đều nhớ ra rồi. Hơn nữa, lúc ấy tình huống rất đặc thù, cho nên ta ấn tượng thập phần sâu sắc. Đêm hôm đó, ta vốn là muốn đối với Lữ Ái Thanh hạ thủ, không nghĩ tới có một khách nam tiến vào. Dung mạo rất giống như trong bức họa người này, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.